Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, Quang nhiệt quy tắc, chương 1332, Quang nhiệt quy tắc đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể cảm nhận được những này, muốn hấp thu như vậy Thái Dương chân tốt nhất, vẫn còn có chút độ khó, theo Vệ Tiểu Bắc tay phải kề sát ở Thái Dương mặt ngoài. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền đem tâm thần chìm vào rồi Thái Dương bên trong. Tạm thời thay thế được rồi thần mặt trời vị trí. Khoan hãy nói, cái cảm giác này cùng thanh mộc phúc địa dung hợp lại cùng nhau hậu có chút tương tự. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác dễ dàng hơn điều động một ít. Khổng lồ mà nóng rực cực kỳ hình tròn thân thể, mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác, chỉ cần mình đồng ý. Liền có thể đem thanh mộc phúc địa bên trong vạn vật tuyệt diệt. Được rồi, vẻn vẹn chỉ là như thế hơi động niệm, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện mình thân thể quang nhiệt mãnh liệt. Trong nháy mắt liền đem cái này dùng để ngâm tắm thung lũng hòa tan mở rộng rồi non nửa. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, nếu không rồi một phút, bên cạnh thế giới thụ phải bị hơ cho khô rồi. Vệ Tiểu Bắc sợ đến lập tức đem quang nhiệt thu lại rồi một phần. Không đến nỗi ở thanh mộc phúc địa bên trong thật sự tạo thành phá hoại. Bất quá những kia đường nét là cái gì? Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng biết rồi. Những kia trong suốt đường nét trên thực tế chính là Thái Dương cùng Đông Doanh những kia tín đồ. Trong lúc đó tín ngưỡng liên tuyến. Trên thực tế, ở Thái Dương bên trong cái kia ý thức chính thức trở thành thần mặt trời sau khi này tín ngưỡng liên tuyến sẽ theo gần sản sinh rồi. Chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc trước không có cách nào nhìn thấy, mãi đến tận cùng thanh mộc phúc địa dung hợp giải trừ hậu. Tựa hồ thu được một chút thanh mộc phúc địa thị giác lưu lại, cho nên mới có thể nhìn thấy những này tín ngưỡng liên tuyến. Hà! Vệ Tiểu Bắc đối với Thái Dương thân thể này vẫn là cảm giác thật tò mò. Cẩn thận tra xét rồi một lần, hắn phát hiện đối lập với trong thực tế, trong vũ trụ cái kia Thái Dương, chính hắn một Thái Dương thân thể có chút không giống, tuy nói chủ yếu tạo thành bộ phận vẫn là nóng rực cực kỳ khí thể. Nhưng trên thực tế, này ánh sáng cùng nhiệt sản sinh ghép lại không phải những khí thể này hạt nhân tụ hợp phản ứng. Mà là Thái Dương trong cơ thể tồn tại một loại cùng quang nhiệt có quan hệ quy tắc. Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này tồn tại với Thái Dương trong cơ thể quang nhiệt quy tắc. Chính mình có thể làm bước kế tiếp nghiên cứu trọng điểm Mani nói trắng ra rồi. Vệ Tiểu Bắc nếu như có thể nắm giữ cái này quang nhiệt quy tắc. Đồng thời ở hiện thực hoặc là hôi giới bên trong ứng dụng. Như vậy Vệ Tiểu Bắc thực lực đem sẽ xuất hiện trên diện rộng tăng lên. Không chắc trực tiếp liền đột phá 4 sao khủng bố, tiến vào 4 sao tai họa ách rồi. Không thể không nói, làm thanh mộc phúc địa người trưởng khống. Vệ Tiểu Bắc ở học tập cùng thanh mộc phúc địa có quan hệ quy tắc thời điểm. Chiếm rất lớn tiện lợi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc bước đầu nắm giữ rồi cái này quang nhiệt quy tắc. Thử một chút xem, lúc này Vệ Tiểu Bắc gần giống như đứa nhỏ bắt được rồi âu yếm món đồ chơi. Tạm thời đem cái kia tín ngưỡng liên tuyến sự tình bỏ qua một bên. Tâm niệm khẽ động, Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể liền sinh ra rồi một tầng nóng rực quang nhiệt. Ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong thời gian, tầng này quang nhiệt cấp tốc khoách tán ra đến, đồng thời Vệ Tiểu Bắc cấp tốc hướng về trên không bay lên. Không bao lâu, thanh mộc phúc địa trên bầu trời thêm ra rồi nhất viên Thái Dương. Cùng xa xa mặt trăng hòa lẫn, bất quá đối lập với chính ngâm ở thang cốc bên trong Thái Dương mà nói. Vệ Tiểu Bắc biến thành thân này viên Thái Dương liền tiểu số rất nhiều. Uy lực khuếch tán đến to lớn nhất thời điểm, cũng chỉ có hơn 10 mét đường kính. Đương nhiên, gần đã là như thế. Này viên Thái Dương tản mát ra quang nhiệt cũng là tương đương khủng bố. Vệ Tiểu Bắc thoáng ước lượng một chốc, dựa theo như vậy trình độ quang nhiệt, nếu như chính mình ở trong thực tế, treo lơ lửng ở một tòa thành thị bầu trời trăm mét chỗ. Sợ rằng nếu không rồi hơn 10 phút, thành phố này sẽ hóa thành một cái biển lửa. Hiển nhiên, năng lực như vậy đã có rồi tai họa ách trình độ. đối với thu được năng lực như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất hài lòng, sau đó đem quang nhiệt quy tắc tiêu tan, khôi phục rồi nhân thân. Sau đó chính là nghiên cứu Thái Dương bên trên tín ngưỡng liên tuyến rồi. Vệ Tiểu Bắc hy vọng có thể bởi vậy tìm tới cùng thế giới hiện thực phát sinh liên hệ. Ghép lại để cho mình ra vào Thanh Mộc Phúc Địa biện pháp đến. Cho tới hôi giới, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không tính toán. Dù sao hôi giới đối lập với hiện thực muốn nguy hiểm rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình ở ra vào hôi giới cùng Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm. Đem một ít không cần thiết nguy hiểm đưa tới, làm cho Thanh Mộc Phúc Địa xuất hiện nguy cơ. Vệ Tiểu Bắc một lần nữa đem tâm thần chìm vào Thái Dương bên trong. Tiếp quản rồi Thái Dương, sau đó nhẹ nhàng đụng vào rồi một cái tương đối tráng kiện tín ngưỡng liên tuyến. Theo nhẹ nhàng đụng vào, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra một chút âm thanh. Vĩ đại mà nhân từ thần mặt trời. Nguyện ngài hào quang rơi ra mảnh này cực khổ đại địa rất hiển nhiên. Này điều tín ngưỡng liên tuyến liên tiếp cho vào trong thực tế một vị tế ti. Âm thanh có chút mơ hồ, bất quá Vệ Tiểu Bắc có thể thoáng cảm nhận được vị này tế ti bên người tình huống. Của nó chính là ở một tòa tế đàn trước cầu xin. Thông qua tín ngưỡng liên tuyến lại có thể thăm dò tín đồ cảm nhận được tình huống. Này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc sinh ra rồi mấy phần hứng thú. Không bao lâu, vị này tế ti liền kết thúc rồi cầu xin, đứng dậy rời đi rồi tế đàn. Chờ đến vị này tế ti dừng lại thời điểm, mấy cái âm thanh tranh nhau chen lấn vang lên. Tế ti đại nhân, cứu cứu ta ca đi. Tế ti đại nhân, tế ti đại nhân, ở một mảnh phức tạp trong thanh âm. Tế ti nhìn thấy rồi bị dơ lên người trung niên. Của nó bụng bị kéo dài rồi một cái miệng lớn, ruột lộ ra hơn nửa, bên trên dính đầy rồi có tiết bùn đất chúng tạng ô. Rất hiển nhiên, lấy hiện tại đông doanh cục diện hỗn loạn, mặc dù trong căn cứ có bác sĩ, nhưng thiếu hụt cần phải thuốc làm cho này bác sĩ không có đất dụng võ. Đặc biệt là giống như vậy vết thương, đang không có kháng sinh tố tình huống dưới, coi như là khâu lại được rồi. Chỉ sợ cũng phải lập tức cảm hóa mà chết, tế ti thật không có từ chối mấy người này thỉnh cầu. Theo bọn họ đi tới chữa bệnh, ở bác sĩ thanh lý khâu lại vết thương sau khi, tế ti đưa tay phải ra, huyền không kề sát ở người trung niên kia bụng, trong miệng nhẹ giọng niệm một câu, nguyện ta chủ hào quang chữa trị thương thế của ngươi. Liền ở âm thanh này vang lên thời điểm. Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình trong cơ thể một tia sức mạnh bị giật đi ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia tế ti trên tay phải liền lóng lánh bung lên một mảnh bạch quang. Rơi vào rồi người trung niên bụng trên vết thương, nhất thời bên trong phòng bệnh một mảnh ca ngợi thần mặt trời âm thanh âm vang lên. Đợi đến bạch quang tản đi, cái kia tế ti cúi đầu nhìn một chút vết thương, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Cái kia dài đến hơn 30cm, vết thương dĩ nhiên khôi phục rồi hơn nửa. Tế ti đối với mình thả ra ngoài tinh thần thuật là tương khi hiểu rõ. Ngày xưa như vậy vết thương, mặc dù là khâu lại rồi, chính mình một cái chữa trị thuật xuống, đứng đầu cũng là đem bên trong vết thương khép lại một ít. Thanh trừ một ít cảm hóa bệnh khuẩn thôi, mà hiện tại, một cái chữa trị thuật xuống. Sản sinh hiệu quả dĩ nhiên là trước đây mấy lần, điều này làm cho tế ti không nhịn được trong lòng một trận mừng như điên. Lẽ nào là thần mặt trời nhìn thấy rồi ta thành kính? Đương nhiên, từ Vệ Tiểu Bắc góc độ đến xem, tình huống như vậy cũng quá hơn nhiều. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng rõ ràng một chút, đây chính là thần linh chân chính ban tặng cho tế ti tinh thần thuật. Đối lập với trước các nơi tượng thần ban tặng tinh thần thuật. Do chân chính thần mặt trời ban tặng tinh thần thuật không thể nghi ngờ phải cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, đã như thế, chỉ cần những kia tế ti phóng thích tinh thần thuật, Vệ Tiểu Bắc bám thân Thái Dương liền muốn mất đi một tia sức mạnh. Như vậy chồng chất sau khi, đối với Thái Dương tiêu hao vẫn là rất lớn. Nhưng Thái Dương tín ngưỡng tiền lời cũng không thể so trước đây rồi. trước những tín ngưỡng chi lực đó chính là bị các nơi tượng thần hấp thu. Sau đó Vệ Tiểu Bắc tay động đến thu gặt trưởng thành thần tính, rót vào quả cầu lửa bên trong. Bất quá, hiện tại Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được những kia tín đồ tín ngưỡng chi lực theo tín ngưỡng liên tuyến cuồn cuộn không ngừng đưa vào Thái Dương trong cơ thể. Cảnh này khiến Thái Dương thu vào muốn xa lớn hơn nhiều so với tiêu hao. Đương nhiên, nếu như thật xuất hiện tiêu hao lớn hơn thu vào, như vậy Thái Dương cũng có thể chặt đứt tín ngưỡng liên tuyến, phòng ngừa mình bị những kia tế ti rút đi lực lượng nhiều là money. Mặt khác, mỗi cái tế ti mỗi ngày có thể phóng thích tinh thần thuật cũng là có hạn chế. Từ một điểm này tới nói, chỉ cần những kia tế ti ở duy trì tín ngưỡng phương diện không quá lười biếng, như vậy Thái Dương thu hoạch được tín ngưỡng chi lực tổng hội so với tiêu hao thêm ra mấy lần trở lên. Tâm thần từ Thái Dương trong cơ thể rời đi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ rồi một tiếng, muốn nói mình hiện tại có thể căn cứ tín ngưỡng liên tuyến đến xác định tín đồ không gian tọa độ. Có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc mặc dù là xác định rồi cũng rất khó đem đưa đến không gian kia tọa độ. Đến, chỉ ít ở Vệ Tiểu Bắc đối với không gian hiểu rõ càng thâm nhập hơn một tầng trước, điểm này là không thể nào làm được. Đồ Nhi, ngươi đang làm gì thế? Còn không đi ra ngoài. Liền ở Vệ Tiểu Bắc cân nhắc chính mình có phải là đơn giản nhắm mắt đem Thanh Nghiêu cho hoán lúc. Tỉnh, Thanh Nghiêu chính mình tỉnh rồi. Đại khái là trước Vệ Tiểu Bắc hóa thân Thái Dương cho Thanh Mộc Phúc Địa đêm đen nhiều mang đến một chút quang nhiệt, đem Thanh Nghiêu cho thức tỉnh. Sư phụ, ta không ra được rồi, nhìn thấy Thanh Nghiêu tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng đại hỉ, cùng với chính mình ở đây từ từ suy nghĩ rời đi Thanh Mộc Phúc Địa biện pháp. Chẳng bằng xin mời sư phụ ra tay, làm đến thuận tiện cấp tốc, không ra được, Thanh Nghiêu trái lại có chút ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, vị sư phụ này trước ép nền móng cũng không có nghĩ tới điểm này. Đại khái tiếp xúc được cấp độ quá cao rồi một điểm. Căn bản cũng không có suy nghĩ Vệ Tiểu Bắc có hay không cái kia năng lực vấn đề. Thật giống như một cái đại nhân tùy ý là có thể mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới vài tuổi trẻ nhỏ là không có cách nào đem cửa phòng mở ra như thế. Được rồi, sư phụ cho ngươi luyện chế nhất món pháp bảo. Mời ngươi có thể ra vào. Thanh Nghiêu nói chuyện, một cái bò chân lập tức liền đã biến thành nhân thủ. Từ của nó gáy nhổ xuống rồi một cái lông trâu, há mồm thổi một hơi, một đoàn ngọn lửa màu xanh lập tức liền ở lông trâu trên sinh thành. Bắt đầu cháy rừng rực, không bao lâu, cái kia lông trâu liền biến mất, thay vào đó xuất hiện nhưng là một cái nửa trong suốt chìa khóa. Sau đó Thanh Nghiêu đem cái kia chìa khóa nắm lấy, ném cho Vệ Tiểu Bắc, tốc độ rời đi, mời sư phụ ngủ cái an giấc. Ồ, đối mặt kế tục ngủ say đi Thanh Nghiêu, Vệ Tiểu Bắc vị này Thanh Mộc Phúc Địa người trưởng khống, cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếng vang, bất quá này chìa khóa dùng như thế nào? Vệ Tiểu Bắc cầm chìa khóa sau khi, thử ở trong không khí tìm một thoáng, trong không khí lập tức nổi lên một trận sóng lớn, một cái thẳng tắp vết nứt không gian tùy theo xuất hiện. Từng tia một hiện thực khí tức lập tức liền thông qua vết nứt không gian thông suốt vào. Không sai, này phương hướng bị chìa khóa vẽ ra đến vết nứt không gian đối diện chính là hiện thực rồi. Bất quá, liền như thế một khe hở không gian, Vệ Tiểu Bắc muốn qua là không có khả năng, cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức lại dọc theo này khe hở không gian tìm một nửa hình tròn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.